Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Rất là buồn vì hôm nay là mình thu tập Quan Âm Chi Ngoại này rồi thì nhưng bây giờ hiện giờ đang bị mất. Mình cũng không biết là đâu mất rồi. Thì giờ có tìm mãi thì cũng không thấy. Làm lại mất rất nhiều thời gian, mình không biết nói gì nữa. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Đại Phụng Đại Cá Nhân. Quý vị các bạn sau khi nghe chuyện xong cảm thấy hay, có thể cho mình xin một like cũng như mình có mấy cảm xúc, cũng như là đừng quên vào link mình gắn ở video ấy để ủng hộ các dịch giả nhiều hơn. Ai mà yêu quý thì có thể donate ủng hộ cho mình nhé. Link thì mình cũng có ghi ở phần mô tả video qua tài khoản Techcombank của mình. Ok. Alo. À. Ok. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Ngoài Chiêu Hà Sơn, bên ngoài Hạp Cốc, Hứa Thanh ngồi đó nhìn thoáng qua, sau đó liền xoay người rời đi. Phía sau hắn truyền tới từng trận thanh âm thê lương, theo sau là tiếng gào thét vang vọng, trong đó có thanh âm nổ vang truyền khắp bốn phương. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh con rối yên miểu tộc lao ra khỏi Hạp Cốc, sau đó liền toàn diện bộc phát thần thức, mang theo bi vẫn và cuồng nộ, tỏa ra thần niệm khắp bốn phía. Giờ phút này trong Hạp Cốc là một mảnh hỗn độn. Nguyên bản mấy trăm tộc nhân yên miểu tộc bây giờ không còn thừa mấy. Dưới lực lượng độc cấm của Hứa Thanh, hơn phân nửa đều đã thần hình câu diệt. Thực sự là độc của Hứa Thanh quá mức hung tàn. Mà những tộc nhân yên miểu tộc còn chưa bị chết kia cũng đang thống khổ kêu rên, dùng hết mọi biện pháp không thể cải biến tình trạng hư thối của bản thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể xương mù của mình bị ăn mòn, dần dần trở thành tàn khói, thần hình câu diệt mà chết. Về phần pháp bảo bọn chúng đang bố trí, cũng bởi vì trận biến cố này, sau khi bị khói độc bao phủ, dị chất bên trong pháp bảo nhanh chóng tăng lên, khiến chúng không cách nào trường tồn. Là ai? Một giọng gào thét từ trong Hạp Cốc truyền ra bên ngoài, 7-8 nguyên anh yên miểu tộc sử dụng con rối, riêng phần mình tản ra chấn động kinh khủng, lo lắng tìm kiếm hung thủ. Dưới độc cấm, con rối bọn chúng cũng đang nhanh chóng hư thối, thậm chí chân thân ẩn bên trong cũng khó có thể đào thoát. Cho dù có biện pháp nào cũng đều không thể ngăn cản. Cho nên đáy lòng bọn chúng vô cùng lo lắng, muốn tìm được hung phạm để lấy thuốc giải. Dù là dựa theo kế hoạch cần phải ẩn nấp chấn động, nhưng lúc này bọn họ cũng bất chấp tất cả, nhao nhao bộc phát, phân tán ra tứ phía tìm kiếm. Những ngọc giản ẩn nấp của Hứa Thanh là được Tử Huyền Thượng Tiên cho, không phải thứ mà Nguyên Anh có thể tìm được. Và lại vừa rồi sau khi phóng độc xong, hắn chỉ thoáng nhìn qua liền lập tức rời đi, bây giờ đã tiếp cận Chiêu Hà Sơn. Sau khi cảm thụ chấn động với Hạp Cốc, Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Hắn chuẩn bị đợi đám yên miểu tộc chỗ đó chết sạch, sau đó mới sẽ đi qua dò xét. Bình thường mà nói, một canh giờ họ hẳn phải chết, như vậy ta chờ ba canh giờ, sẽ không có gì đáng ngại nữa. Hứa Thanh trầm ngâm cấp tốc đi về phía trước, nhưng ngay vào lúc này, một cỗ cảm giác tim đập vô cùng mãnh liệt đột nhiên bộc phát bên trong tâm thần của hắn. Thần sắc Hứa Thanh biến đổi, chợt quay người lại, hô hấp có chút dồn dập. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người phát ra từ Hạp Cốc truyền tới. Khí tức này tràn đầy kinh khủng, hết lần này tới lần khác hắn lại có chút quen thuộc. Mà theo khí tức xuất hiện, hoàn cảnh dưới bên hải cũng bị ảnh hưởng, dị chất rõ ràng trở nên càng mãnh liệt hơn. Càng làm cho tân thần Hứa Thanh chấn động là hết thảy mọi thứ nơi đây cũng bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện cảm giác mơ hồ. Thần linh. Hứa Thanh liên tưởng tới những cái lời đầu tiên nói về lão đầu Đan Thanh tộc. Hắn ngay lập tức phán đoán được nguồn gốc của cỗ khí tức này. Sắc mặt không khỏi âm trầm, tốc độ đi về phía trước trở nên nhanh hơn. Hắn có thể cảm nhận được cỗ khí tức này hình như cũng không phải bộc phát từ trong Hạp Cốc, mà là từ hướng khác nhảy vào Hạp Cốc. Hẳn là bị chấn động chỗ đó hấp dẫn.

sau đó chúng ta cùng nhau bị nó giết chết. Hoặc ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp làm sao để cứu mạng. Còn ở chỗ này thăm dò với dò xét cái gì? Lãng phí thời gian. Có mệt hay không? Lời của cái đầu khiến cho đáy lòng lão đầu đan thanh tộc thầm than. Trên thực tế vì việc này cũng là lão phát sầu nhất. Trên người lão có dấu ấn không cách nào chạy thoát, bốn phía lại có cấm chế, mà những lời lão vừa nói thực sự là muốn biến tất cả thành sự thật. Nhưng lão cũng biết việc đó là không thể được, cho dù Hứa Thanh thừa nhận lão cũng sẽ cảm thấy mình bị lừa gạt. Vì vậy, sau khi tâm tính phức tạp xoắn xuýt, lão liền thở dài một hơi. Các người có biện pháp gì? Tất cả mọi người đều sẽ chết. Lùi ra phía sau. Hứa Thanh bỗng mở miệng. Lão đầu đan thanh tộc nhìn Hứa Thanh đang muốn nói chuyện, nhưng Hứa Thanh không quan tâm tới lão. Hắn sớm đã nhìn ra hết thảy, cũng thông qua cuộc đối thoại của đối phương cùng với ngón tay thần linh nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Đối với người sắp chết chỉ mà nói, cho dù ném ra một cọng rơm dạ, đối phương cũng sẽ lập tức túm lấy. Chỉ là cọng rơm dạ này phải chân thật một chút, không thể quá mức qua loa. Mà giờ phút này hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nhất là theo hình ngục ti tan vỡ, ký ức của Hứa Thanh đối với nhà tù 132 khu đinh cũng đã khôi phục rất nhiều. Hắn chắc hẳn là mình chưa bao giờ vận dụng qua lực lượng kim ô trước mặt những phạm nhân của nhà tù 132 khu đinh. Hắn đa số đều vận dụng vị cách thần linh. Cho nên lão đầu đan thanh tộc không biết được lần này hắn có kim ô. Mà lúc bọn họ vượt ngục cũng gấp gáp, cho nên không thể nào biết được quá nhiều thông tin của Hứa Thanh. Cái đầu quỷ dị mặc dù có khả năng biết được, nhưng lão đầu đan thanh tộc lại đại khái là không biết. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Không biết mà nói, hiệu quả tự nhiên tốt nhất, nhưng coi như biết rõ Hứa Thanh cũng có phương pháp khác để xử lý. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không hề áp chế kim ô phía sau nữa. Trong thời gian ngắn, lực lượng nhiệt độ cực cao phía sau toàn bộ bộc phát. Kim ô bỗng nhiên tản mát ra bên trong khối máu thịt di hài mặt trời. Vào thời khắc này, toàn bộ di hài mặt trời bỗng nhiên rung động lắc lư, dường như muốn sống dậy vậy. Bốn phía xuất hiện tiếng nổ vang, mơ hồ vặn vẹo càng thêm rõ ràng. Một cỗ sóng nhiệt kinh thiên động địa bộc phát ra từ trên người của Hứa Thanh, ầm ầm khuếch tán ra bát phương. Sắc mặt lão đầu đan thanh tộc đại biến, cấp tốc rút lui, kinh nghi bất định nhìn Hứa Thanh. Giờ phút này thần sắc của Hứa Thanh không có bất cứ biến hóa nào, nhưng trên mặt lại xuất hiện rất nhiều hoa văn màu vàng. Những hoa văn này là từ đồ đằng sau lưng lan tràn, khuếch tán ra khắp toàn thân. Giờ khắc này theo kim ô điên cuồng hấp thu, lực lượng kinh người từ bên trong di hải mặt trời đang không ngừng hội tụ về Hứa Thanh. Thiên địa rung động lắc lư, đại địa xuất hiện dấu hiệu cuộn mình. Trong một cái chớp mắt, sương mù phía trên cũng tiến hóa thành vòng xoáy, khí thế động trời. Tim đập, Hứa Thanh rộn lên, thông qua phấn khởi và khát vọng kim ô truyền tới, hắn biết rõ, đối với mình mà nói, lần này chính là một cơ duyên cực kỳ to lớn. Nhưng hắn cũng cần có thời gian, đây chính là một thịnh yến cực lớn đối với kim ô, cho nên rất khó hoàn thành trong thời gian ngắn. Khối máu thịt và di hài mặt trời này quá lớn. Một màn này cũng làm cho lão đầu đan thanh tộc cùng với cái đầu thật vất vả lắm mới kéo được sư tử bằng đá, nhao nhao hít một hơi sâu, nhưng cái đầu có chút ngơ ngác. Hấp thụ máu thịt mặt trời. Lão đầu đan thanh tộc thì thào, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Ban đầu trong nhà tù 132 khu đinh ta đã cảm giác trên người trấn thủ đại nhân có chấn tận không tầm thường, không ngờ là có liên quan cùng mặt trời. Ta biết rồi. Sau khi đại nhân nghe ngóng được ngón tay thần linh kia tìm kiếm di hài mặt trời ở nơi này, thế nên đã cố ý tới đây chính là muốn để ngón tay thần linh chủ động mang người tới nơi đây đúng không? Nhưng làm sao ngài biết ta sẽ lừa dối ngón tay thần linh bắt đi người? Đúng rồi, cái này không phải rất dễ giải thích sao? Trôi qua nhiều năm như vậy, di hài mặt trời nhất định đã mất đi hoạt tính, mà phương pháp bổ sung hoạt tính tất nhiên là sinh mệnh. Không sai, chính là như vậy. Cao minh, thực sự quá cao minh. Đại nhân, bốn sự tính toán của ngài đúng là như thần linh, lão phù bội phục. Ta hiểu rồi, thế nên vừa rồi, ngài mới nói ta lập công. Đúng vậy, đích xác ta là lập công. Mà đại nhân ngài có thể tính toán điểm này, nhất định có biện pháp chạy trốn. Không sai. Lão đầu đan thanh tộc càng nói càng kích động. Chỗ cái đầu đó trừng mắt nhìn, trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Từ sau khi Hứa Thanh đi lên Chiêu Hà Sơn, nó và sư tử bằng đá bị ảnh tử bao phủ.

uy lực của đệ tam giai chính là Nguyên Anh. Lại bởi Kim Ô được nhập vào bên trong tòa thiên cung thứ 5, thế nên một khi Kim Ô tiến giai, tòa thiên cung thứ 5 của Hứa Thanh cũng sẽ xuất hiện thế biến nghiêng trời lệch đất, hình thành giả anh của thiên cung thứ 5. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Thanh có chút chờ đợi. Thời gian từng chút một trôi qua, theo Kim Ô hấp thu, khí tức trên thân Hứa Thanh cũng không ngừng kéo lên, càng lúc càng kinh người, tràn ra từng trận chấn động khiến cho cái đầu và lão đầu đan thanh tộc cảm thấy kinh hoàng. Đồng thời di hài mặt trời cũng dần càng có chút đủ hoạt tính, bên trong cũng truyền ra một cỗ cảm giác khôi phục, phóng thẳng lên trời. Đúng lúc này bên trong uyên hải xa xa, thần niệm kinh khủng của ngón tay ầm ầm tràn đến, chỉ trong chốc lát, ngón tay thần linh xuất hiện ở nơi này, sau lưng kéo theo rất nhiều tu sĩ ngoại tộc, bên trong nhiều nhất chính là Yên Miểu tộc. Từng tên Yên Miểu tộc đều không trọn vẹn, tràn nhập cảm xúc tuyệt vọng, bị ngón tay hất lên một cái toàn bộ bay về di hải mặt trời. Tộc quần chúng nó có thể sinh hoạt trong sa mạc, bản thân nhất định có liên quan cùng mặt trời. Cho nên giờ phút này nhanh chóng liền bị di hài hấp thu, bổ sung rất dinh dưỡng cho di hài, sau đó đưa tới trợ giúp không nhỏ cho Hứa Thanh. Mặc dù như thế, nhưng ngón tay trở về vẫn khiến trong lòng Hứa Thanh có chút căng thẳng. Lúc hắn mở mắt nhìn sang ngón tay, hiển nhiên ngón tay cũng đã nhận ra máu thịt di hài mặt trời dị thường, quét ngang thần niệm đến. Giờ phút này, lão đầu đan thanh tộc bên cạnh bỗng lộ biểu lộ cảm kích động, lớn tiếng mở miệng. Chủ nhân vĩ đại, ngài quả nhiên là thần do trời chọn. Trong khoảng thời gian ngài rời khỏi, ta phát hiện ngài bắt được một tên không thể ngờ. Chính là hắn. Lão đầu đan thanh tộc giơ ngón tay chỉ về Hứa Thanh. Đại nhân, có lẽ ngài không nhớ rõ người này. Hắn chính là người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh chúng ta. Vừa nãy khi ta kiểm tra tỉ mỉ, người này có được thân thể kim ô, chính là hậu duệ của mặt trời. Sự xuất hiện của hắn chính là thiên địa chúc phúc cho đại nhân. Một mình hắn có thể làm cho khối di hài mặt trời này có đủ mức độ hoạt tính nhất định. Kể từ đó, hiện giờ tiểu nhân đã có thể vẽ thân thể cho ngài rồi. Vừa nghĩ tới việc mình có được vinh hạnh tự tay vẽ thân thể cho vị thần vĩ đại được trời chọn, là tiểu nhân vô cùng kích động. Biểu cảm của lão đầu đan thanh vô cùng thành kính, quỳ bái dưới ngón tay, phấn khởi lớn tiếng mở miệng. Ngón tay thần linh truyền ra thanh âm vù vù, một vòng, chợt một vòng, khóa chặt di hài mặt trời, rõ ràng đang tản ra trận trận chấn động khát vọng. Chấn động này vừa ra, không gian bốn phía trở nên rung động lắc lư, hư vô bắt đầu vỡ vụn, đại địa tan vỡ, xuất hiện khe nứt. Lão đầu đan thanh tộc kinh hãi, vừa muốn giơ tay lên để vẽ, nhưng lúc này Hứa Thanh cố nén lại cảm giác không khỏe khi đối mặt với thần linh trầm giọng. Thần linh đại nhân, thật ra bây giờ hoạt tính di hài mặt trời vẫn chưa hề đủ, ngài có thể kiểm tra thử. Ngài cho ta chút thời gian, ta có thể khiến cho hoạt tính khối di hài mặt trời này càng trở nên cao hơn. Mà khi dùng máu thịt của mặt trời hoàn toàn kích hoạt hoạt tính, thì sẽ thân hình được vẽ càng hoàn mỹ, và lại xác suất thành công cũng cao hơn. Dẫu sao, di hài mặt trời cũng rất thừa thớt, thất bại một lần là ít một lần. Thần linh đại nhân, sao ngài không chờ thêm chút? Trong lúc Hứa Thanh nói chuyện, Kim Ô trong cơ thể tản ra trên phạm vi lớn, khiến cho khí tức khôi phục của máu thịt di hài mặt trời càng trở nên đậm hơn. Giờ phút này ngón tay thần linh đảo qua thần niệm kinh khủng, sau đó có chút hỗn loạn giống như đang suy tư. Trong mắt lão đầu đan thanh tộc bên cạnh lóe ra một tia sáng nhỏ không thể phát hiện. Hứa Thanh mở miệng hoàn toàn không giống với kế hoạch bọn họ đã thường nghị lúc trước. Hứa Thanh không quan tâm tới lão đầu, hắn nhìn ngón tay thần linh đè xuống căng thẳng trong đáy lòng, lần nữa mở miệng. Thần linh đại nhân, như tên Yên Miểu tộc ngài mang về lần này, kết cấu thân thể của chúng nó đặc thù, vô cùng thích hợp gia tăng hoạt tính. Ngài cũng thấy rồi đấy, chúng nó rất hữu dụng, cho nên nếu như có thêm nhiều nữa hoạt tính sẽ càng tốt hơn. Mặt khác, nếu như có thể có một đạo chiêu hào quang mà nói, cũng có thể khiến cho hoạt tính của khối di hài mặt trời này lập tức đạt đến mức cao nhất. Hứa Thanh nghiến răng một cái, chậm rãi mở miệng. Hắn đã nhìn qua ghi chép trên chiêu hà sơn, đạo chiêu hào quang cuối cùng xuất hiện là vào hơn 70 năm trước, bị chấp kiếm cung lấy đi. Bây giờ, chiêu hà quang đã rất lâu không xuất hiện lại. Mà từ đầu tới cuối Hứa Thanh cũng không nói bất luận câu nào nói dối, tất cả những gì hắn nói đều là chân thật. Hắn thật sự có thể khiến cho hoạt tính gia tăng càng nhiều hơn. đặc thù của Yên Miểu tộc cũng đúng là có thể cung cấp phụ trợ rất tốt. Về phần chiêu hào quang, nó vốn có liên quan với mặt trời vẫn lạc, nếu như có thể dung nhập thì dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất. Ngón tay thần linh đảo qua thần niệm, trên người nó tản mát ra chấn động khó chịu. Sau mấy hơi thở bỗng nhiên tan biến khỏi nơi đây, bay thẳng đến phương xa. Nhìn qua ngón tay rời khỏi, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy hắn đã đánh cược một lần. Hắn đánh cược chấp niệm đối với thân hình vượt qua hết thảy của ngón tay thần linh. Hơn nữa, nếu như lão đầu đan thanh tộc có thể dùng phương thức đơn giản này để đưa ngón tay thần linh, vậy Hứa Thanh cảm thấy hắn cũng có thể đạt được. Và lại càng chuẩn bị sức thuyết phục lớn hơn, sau đó cướp lấy quyền chủ động. Thủ đoạn đại nhân thật là cao minh. Lão đầu đan thanh tộc trong mắt hơi chớp động. Hứa Thanh không để ý đến lão, mượn nhờ cơ hội ngón tay rời khỏi lập tức thôi phát kim ô, tăng mạnh cường độ hấp thu. Và lại lần này, nếu ngón tay thần linh quả thật tìm đến chiêu hào quang, thời gian trở về nhất định sẽ rất chậm. Bởi vì chiêu hào quang chẳng những thưa thớt, cũng đã rất lâu không xuất hiện, cho nên trong sự phán đoán của Hứa Thanh, ngón tay thần linh sẽ không thể nào tìm được. Mà lúc này, đuôi kim ô đã bạo lên tới 80 chiếc, đã cách thời điểm đột phá không xa. Tâm tình Hứa Thanh chấn động, hắn rất có nắm chắc. Một khắc kim ô đột phá trở thành đệ tam giai, bản thân mình liền có thể thoát khốn. Đồng thời mượn nhờ lực lượng một kích của pháp bảo cấm kỵ mà cung chủ ban cho, hắn có sự tin tưởng rất lớn có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Về phần cái đầu nơi xa, nó sớm đã nhìn ra Hứa Thanh và lão đầu đan thanh tộc đang âm thầm đấu cờ với nhau. Vì vậy liền lén lút lăn tới trên lưng sư tử bằng đá, xì xào bàn tán cùng nó, chuẩn bị đợi hai vị này làm ra kết quả, sau đó thừa cơ chạy trốn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, khí tức trên thân Hứa Thanh càng ngày càng đậm, đuôi kim ô sau lưng cũng tăng lên 90 chiếc, vẫn đang tiếp tục tăng lên. 94, 95, 96 chiếc. Mà ngay khi đuôi kim ô tăng đến 97 chiếc, uyên hải nơi xa đột nhiên truyền tới chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, vậy mà ngón tay thần linh đã trở về. Lần này phía sau của nó rõ ràng vòng quanh hơn mấy nghìn tên tộc nhân Yên Miểu tộc, cả đám đều đang tràn nhập sự tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Vẹn vẹn chỉ như thế cũng đành, nhưng có điều càng làm cho đáy lòng Hứa Thanh dâng lên chấn động mãnh liệt, đó là trên ngón tay thần linh thế mà có một đạo ánh sáng bảy màu rực rỡ tươi đẹp bị nó buộc lại. Đạo ánh sáng này hình như có được sinh mệnh, làm cho người ta có một loại cảm giác mới sinh ra, càng hiện ra cảm giác thần thánh, thánh khiết. Dường như nó mặc dù sinh ra vào thời điểm mặt trời vẫn lạc, nhưng đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho tân sinh. Bây giờ nó đang không ngừng lập lòe tràn ra những tia sáng vô cùng rực rỡ, tràn ra uy áp vô cùng kinh người, khiến cho Hứa Thanh cảm giác nó trân quý hơn nhiều so với nhánh cây thập tràng. Khi nhìn về đạo ánh sáng kia, hô hấp của Hứa Thanh lập tức trở nên dồn dập, đôi mắt trợn to, trong đầu trực tiếp hiện lên một chữ. Chiêu hà quang. Giờ khắc này kim ô sau lưng đang hấp thu di hài mặt trời cũng tràn ra khát vọng mãnh liệt, hình như cả di hài và ánh sáng này nó đều muốn. Thế mà thực sự tìm được. Tâm thần Hứa Thanh dâng lên sóng gió cực lớn, hắn cảm thấy việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết ngón tay thần linh đến cùng đã làm việc này như thế nào. Chiêu hào quang rực rỡ cực kỳ thưa thớt, và lại đã thật lâu không xuất hiện. Nhưng hôm nay ngón tay thần linh thực sự lại mang về một đạo. Về phần mấy nghìn tên Yên Miểu tộc, hắn không hề đặt trong lòng. Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị đạo chiêu hào quang kia hấp dẫn. Đổi thành bất cứ lúc nào, khi Hứa Thanh nhìn thấy tạo hóa như vậy, tâm thần đều sẽ chấn động mãnh liệt. Nhưng hôm nay, đáy lòng của hắn có chút xoắn xuýt. Hứa Thanh đang rất cần thời gian, cho nên hắn mới nói với ngón tay thần linh rằng Yên Miểu tộc có thể phụ trợ, mà chiêu hòa quang có thể khiến hoạt tính tăng đến mức cao nhất. Vốn tưởng rằng ngón tay thần linh phải đi tìm rất lâu, nếu như vậy hắn có đầy đủ thời gian để kim ô trưởng thành tiến hóa, từ đó thoát khốn, phá vỡ cấm chế bốn phía. Chỉ là không thể nghĩ tới, thế mà ngón tay thần linh trở về nhanh như vậy, còn mang về cả chiêu hòa quang. Trong tâm thần Hứa Thanh chấn động, ngón tay thần linh vừa trở về điền hết một cái, mấy nghìn Yên Mẫu tộc lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, bay thẳng đến Hứa Thanh, dung nhập vào bên trong máu thịt được di hài mặt trời chung quanh hắn. Trong chốc lát, đám Yên Miểu tộc này trở thành chất dinh dưỡng, nhanh chóng bị máu thịt di hài mặt trời hòa tan, hấp thu, tới bồi dưỡng Hứa Thanh. Mà đạo chiêu hào quang kia giống như chí bảo cũng được ngón tay thần linh bắn ra, bay thẳng đến Hứa Thanh.

Trong ánh mắt, cái đầu lộ ra ánh sáng kỳ dị, nó đang phát động năng lực của mình để nhìn tương lai, nhưng chỉ liếc mắt thì đáy lòng liền kêu gào. Toàn bộ đều chết, toàn bộ đều chết. Cái đầu muốn khóc, nó cảm thấy tại sao mình lại xui xẻo như vậy, thậm chí bắt đầu hoài niệm lúc còn ở trong hình ngục ti. Mà vào thời khắc này, kỳ mô của Hứa Thanh rốt cục hoàn thành chiếc đuôi thứ 100. Trong chốc lát, kỳ mô rõ ràng truyền ra phấn khởi, muốn hòa tan hỏa diễm thân thể, muốn mở rộng đôi cánh, muốn phóng lên bầu trời kêu lên một tiếng, nhưng bị Hứa Thanh lập tức ngăn cản. Như bị người bóp chặt cổ, Kim Ô chỉ có thể nhu thuận trở về cơ thể Hứa Thanh, vào bên trong tòa thiên cung thứ 5. Tòa thiên cung thứ 5 của Hứa Thanh là do Kim Ô luyện vạn linh tạo thành. Giờ phút này theo Kim Ô trở về, hình dáng của nó bỗng cải biến, không còn bộ dáng Kim Ô nữa mà hóa thành thân ảnh một thiếu niên. Thiếu niên này mặc đế bào, đội đế quan, bộ dáng chính là Hứa Thanh. Chỉ là thân hình không phải do máu thịt tạo thành mà tràn nhập vô tận pháp lực và đạo anh của Kim Ô. Mặc dù vẫn là mơ hồ, chỉ là hình thức ban đầu, nhưng ngay một khắc khi xuất hiện, một cỗ chấn động vượt qua kim đan, mở thiên cung, ầm ầm bộc phát từ bên trong tòa thiên cung thứ 5. Chấn động cuồng bạo tràn nhập trong thức hải của Hứa Thanh. Theo Kim Ô tấn cấp thành công đệ tam giai, tòa thiên cung thứ 5 đã không thể xưng là thiên cung nữa. Nó đã hoàn thành vùng nền ấm để bao bọc uẩn dưỡng đạo anh. Từ trình độ nào đó mà nói, một cung này đã là cảnh giới nguyên anh. Nhưng bởi vì tòa thiên cung khác của Hứa Thanh còn chưa đạt tới một bước này, cho nên thời điểm này cảnh giới của hắn chính là giả anh. Mà chiến lược của hắn cũng tăng lên nghiêng trời lệch đất, Hứa Thanh cảm nhận được cấm chế từ hư vô do vô số xiềng xích trong suốt tạo thành. Hắn cảm nhận được thần lực bốn phía đang biến hóa rất nhỏ, đó là vô số những hư ảnh, nguyễn trùng thật nhỏ. Hắn còn cảm nhận được khí tức ẩn chứa bên trong thân hình mà lão đầu Đan Thanh Tộc đang vẽ. Bên trong khí tức ẩn chứa khí tức tân sinh. Lúc trước hắn không cách nào cảm giác tỉ mỉ, nhưng bây giờ vừa quét qua liền có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Đây bởi vì bản chất cảm giác của hắn xuất hiện thuế biến, sinh ra thần thức. Thần thức là thứ mà tu sĩ Nguyên Anh mới có thể có được, đó là lực lượng sau khi đạo anh dung hợp cùng linh hồn biến thành, là căn bản để thi triển thần thông. Trước khi đạt tới Nguyên Anh là pháp thuật, chỉ là pháp thuật. Sau khi đạt tới Nguyên Anh, bên trong pháp thuật còn có thần thông. Không chỉ như thế, theo Kim Ô thành công tấn cấp đệ tam giai, một cỗ lực lượng bồi dưỡng dồi dào từ trong tòa thiên cung thứ 5 bạo phát đi ra, chuyển hướng bồi dưỡng cho Hứa Thanh. Đây là bản thân Kim Ô luyện vạn linh trả lại, sau mỗi lần thôn phệ, nó đều chuyển hướng bồi dưỡng trả lại cho Hứa Thanh. Nhưng lần này, mức độ lực lượng chuyển để bồi dưỡng lại thực sự là trước đó chưa từng có, siêu việt qua tất cả mọi lần trong quá khứ. Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh lại được tinh luyện, càng lúc càng cường hãn hơn. Đồng thời bởi vì lực lượng chuyển rời để bồi dưỡng cái này quá lớn, vì vậy dung nhập tới tòa thiên cung khác trong thân thể. Ngày tiếp theo, tòa thiên cung thứ 9 của hắn nhanh chóng trở nên thực hóa. Cho đến thời điểm này, thiên cung đầu tiên Hứa Thanh là mệnh đăng màu đen, thiên cung thứ 2 là mệnh đăng bảy màu, thiên cung thứ 3 là độc đan, thiên cung thứ 4 là tử nguyệt, thiên cung thứ 5 là công pháp hoàng cấp, thiên cung thứ 6 là thương long thiên đạo, thiên cung thứ 7 là quỷ đế sơn, thiên cung thứ 8 là minh linh huyết xí đăng. Thiên cung thứ 9 này vốn đã hoàn thành một nửa khi ở chỗ cây thập tràng, bây giờ dưới lực lượng chuyển hướng bồi dưỡng trả lại từ Kim Ô, nó liền nhanh chóng thực hóa hiến thành 7 thành, 8 thành, 9 thành. Cho đến một nén nhang sau, tòa thiên cung thứ 9 đã hình thành đến 9 phần 10, chỉ kém vật chấn áp. Vật chấn áp, Kim Ô, nhả ra ánh sáng. Trong đầu Hứa Thanh nhanh chóng chuyển động, thần thức lập tức phủ xuống tòa thiên cung thứ 5. Đạo anh Kim Ô trong đó mở mắt, lộ ra ánh sáng 7 màu, trong nháy mắt tiếp theo nó mở to miệng, trực tiếp phun ra một đạo ánh sáng, chính là chiêu Hà Quang. Đạo ánh sáng lóng lánh này lập tức bay thả đến tòa thiên cung thứ 9. Một khắc dung nhập, tòa thiên cung thứ 9 lập tức trở thành thiên cung 7 màu. Tổng thể tràn ra ánh sáng long lanh óng ánh, tràn ra đạo quang vạn trượng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, chiêu Hà Quang dung nhập bên trong đã hóa thành một đạo quang cầu. Trong mơ hồ hình như tồn tại một sinh linh cực lớn giống như phượng, lại giống như hoàng, ngủ say bên trong. Mặt trời vẫn lạc nơi đây, không phải là Kim Ô, mà là một sinh mạng thể khác. Về phần tại sao Kim Ô của Hứa Thanh có thể thôn phệ, bởi vì chúng nó đồng nguyên về bản chất. Giờ phút này theo tòa thiên cung thứ 9 hình thành, một khắc chiêu hào quang chấn giữ bên trong, tu vi Hứa Thanh đột phá. Chiến lực của hắn điên cuồng tăng vọt, đồng thời hắn phát hiện quá trình chuyển rời lại bồi dưỡng đến từ Kim Ô vẫn không hề kết thúc. Tòa thiên cung thứ 10 của hắn đang hình thành. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nội tâm dấy lên vô tận khát vọng, mở mắt nhìn lão đầu đan thanh tộc và ngón tay thần linh. Đối với chấn động từ bản thân Hứa Thanh mà nói, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng đây là chuyện của hắn. Đối với ngón tay thần linh mà nói, thứ nó quan tâm nhất lúc này chính là thân hình. Thế nên, dù phát hiện Hứa Thanh bên này cũng coi như không thấy, mà toàn tâm không ngừng dung nhập thần niệm vào trong thân hình. Lão đầu đan thanh tộc cũng chú ý tới biến hóa của Hứa Thanh, ánh mắt chớp lên nhưng giả bộ không phát hiện, tiếp tục vẽ tranh. Giờ phút này, thân hình mà lão vẽ đã hoàn thành một nửa. Thần uy bên trong càng lúc càng kinh người, không ngừng khuếch tán bát phương, khiến cho cảm giác vặn vẹo mơ hồ nơi này càng mãnh liệt hơn, thậm chí tạo thành gió bão ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Mắt thấy một màn này, đáy lòng Hứa Thanh liền có quyết đoán. Nếu như bây giờ chạy trốn, một khi lão đầu đan thanh tộc dừng việc vẽ tranh, lấy lý do ta chạy trốn khiến cho nước sơn thiếu khuyết, đại khái có thể sai khiến ngón tay thần đinh. Cho nên bây giờ không phải thời cơ bỏ chạy, phải đợi một chớp mắt khi ngón tay dung nhập. Hứa Thanh bất động thanh sắc khiến cho bản thân bình tĩnh, vừa chờ đợi lại thử vận hành lực lượng bồi dưỡng mà Kim Ô trả lại trong cơ thể, tràn đầy vào tòa thiên cung thứ 10. Về phần một vật tọa trấn tòa thiên cung thứ 10, hoàn toàn thực hóa, hắn cũng đang nghĩ. Liều mạng một lần, dung nhập thủy tinh màu tím. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 116 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ xin.